Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Isiteru. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PSONG, làm ơn hãy mở mắt ra đi, hãy tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ. Anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên cạnh tôi mà, sao anh cô thực hiện lời hứa của mình hả? Tại sao, ngay lúc chúng ta vừa nhận ra tình cảm của nhau thì lại thành ra thế này? Hãy trả lời tôi, Phong, tại bệnh viện, đây là đâu, mùi sát trùng, tầng nhà màu trắng, đầu mình đau và nặng quá. Đúng rồi, Phong, Lâm từ từ mở mắt cảm thấy hơi choáng, cô ngó sang xung quanh cố tìm một hình bóng thân quen nhưng chỉ có mẹ cô, Linh, cha, Hân và mẹ Hân. Lâm, con tỉnh rồi a ca, con cô sao chứ? Mẹ Lâm lo lắng hỏi cô, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cô. Mẹ con cô sao, quan trọng hơn là Phong đâu rồi? Cậu ấy vì cứu con mà bị thương. Lâm kích động lay lay mẹ cô hỏi tình hình của Phong. Lâm, con bình tĩnh đi. Phong đã, mẹ Lâm lắc lắc đầu cố trấn an đứa con gái của mình. Cây Âu con cô tin. Lâm hét lên rồi rút kim tiêm ở tay, lao qua chỗ phòng bệnh của Phong. Phong đã, tỉnh lại, nhưng theo chẩn đoán của bác sĩ thì có thể. Phong sẽ cô bao giờ đi lại được nữa, hai chân của cậu ấy bây giờ để cử động được rất khó, có thể nói là gần như bị liệt dầm. Lâm mở toang phòng bệnh của Phong ra. Lâm, con tỉnh rồi a ca. Mẹ Phong ngạc nhiên nhìn Lâm, bà đang gọt táo cho Phong. Phong cô quay lại nhìn Lâm, anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn. Dạ con chào gì? Ô cầm, hai con nói chuyện với nhau đi ta a ngoài đây. Mẹ Phong cười hiền nhìn Lâm, bây giờ người duy nhất có thể giúp Phong chỉ có thể là Lâm, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Phong, sao cậu cô nhìn tớ? Lâm ngồi xuống bên cạnh giường của Phong. Sao cậu cô nói gì, bây giờ cậu ghét tớ lắm à? Giọng Lâm nghẹn lại, bị đứt quãng từng hồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Lâm, đừng khóc, xin lỗi vì tớ đã cô bảo vệ được cậu. Hước, Phong đang khóc, anh thực sự là đang khóc, anh cố cô để Lâm thấy anh như vậy, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, luôn miệng nói sẽ bảo vệ được Lâm nhưng có khi nào anh làm được chưa? Bây giờ cũng vậy, chỉ đem đến phiền toái cho Lâm. Phong, đừng nói vậy, tất cả là tại tớ. Ra ngoài đi, bây giờ tớ có muốn gặp ai hết, tớ muốn được yên tĩnh. Ô cầm, vậy cậu nghỉ ngơi đi, chiều tối tớ sẽ qua. Lâm nói rồi bước ra ngay, cô biết bây giờ Phong đang rất đau khổ, vì sau này cô những cô thể bảo vệ cô nữa mà còn phải dựa dẫm vào người khác. Hước, hu ha u, tại sao những ai quen biết mình đều phải chịu đau khổ vì mình chứ? Hước, tại sao, số phận mình lại đáng bị nguyền rủa như vậy? Tại sao, hước, Phong, tớ đến rồi. Lâm nở nụ cười với Phong, cô còn mang theo một ít cháo do cô chuẩn bị nữa. Ô cầm, Phong bây giờ có vẻ đã bình tĩnh lại, anh cũng gượng cười với cô. Để tớ đút cháo cho cậu, hì, hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy, lo mà tận hưởng đi chứ sau này đừng mơ chuyện tớ làm thế này với cậu đó. Lâm lè lưỡi tinh nghịch, dĩ nhiên rồi, ngàn năm có một cơ hội mà, biết thế là tốt, rồi Lâm đút cháo cho Phong, hai người bây giờ đã có thể cười nói với nhau được rồi, Phong có vẻ như là đang dần hồi phục về mặt tinh thần, nhưng về mặt thể xác thì hình như cô được vậy. Tớ đi vệ sinh, Phong nói, để tớ đưa cậu đi. Lâm đứng phắt dậy, này, đàn ông con trai đi vệ sinh thì cậu vào làm cái gì? Phong nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô biết cô gái trước mặt anh có phải là người trong sáng như trước nay anh vẫn tưởng tượng cô nữa. Gì chứ, Lâm đỏ mặt, cô hiểu Phong đang ám chỉ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiệt tình, người ta lo cho mà còn. Được rồi, cậu ngồi đó đi. Phong chống nạnh bước đi khó khăn, anh đi từng bước chập chững như em bé tập đi. Dầm, Phong ngã nhào ra giữa sàn nhà. Lâm hốt hoảng tới đỡ Phong dậy nhưng đã bị anh hất ra, anh nghiến răng, tay nắm chặt thành hình quả đấm, đấm liên hồi xuống nền nhà. Lâm cô để ý đến việc có bị anh hất ra nữa hay cô ôm lấy anh từ phía sau, cô biết bây giờ anh cảm thấy thế nào, ai lại cô đau khổ khi để cho người con gái mình yêu thấy cảnh mình yếu đuối và vô dụng. Phong lúc này chắc chắn cũng thấy vậy, anh đang cảm thấy tuyệt vọng. Cứ như là bản thân đã chết rồi vậy. Được rồi, Phong, cậu mà đánh nữa là bàn tay cậu sẽ chảy máu đó, làm ơn, hay vì tớ. Lâm cố ngăn Phong lại, cô lúc này mới hiểu được cảm giác của Phong lúc ấy, lúc anh cố ngăn cô đánh người nữa. Phong cũng đã dần bình tĩnh lại, anh đã để cho Lâm dìu anh về lại giường. Biết anh bây giờ có lẽ cô muốn nói chuyện với cô nữa, cô đành phải rời đi. Phong, có lẽ cậu mệt rồi, mai tớ sẽ lại đến. Mình nên là gì mới được đây, lúc mình yếu đuối nhất cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng bây giờ thì sao? Mình cô làm được gì cho Phong hết? Cách chương.